không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, bên hữu, xử đối tượng phạt, lời này vừa nói ra. Một mảnh mộng bức, vương tử bị đến gần, vương tử bị coi trọng đi, bất quá cũng khó trách à. Rốt cuộc nhà ta vương tử lớn lên đẹp như vậy, tuy rằng thực đau lòng nhưng ta muốn cười a ha ha ha ha. Quan khán phát sóng trực tiếp ngoại tinh nhân nhóm đều không có chút nào lưu tình cười nhạo nhà. Mình vương tử, Tần Khanh thở dài, có chút xem bất quá mắt đi ra phía trước, nàng đẩy ra mọi người, duỗi tay cầm người nọ cánh tay, ngay sau đó chắn Lê Đô trước mặt nhìn đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Nam nhân đầu tiên là sửng sốt, lông mày hạ hai tròng mắt nhìn từ trên xuống dưới Tần Khanh. Ánh đèn hạ, nàng thanh lãnh ngũ quan bị vựng nhiễm càng thêm mông lung. Nam nhân môi một câu, tay đáp ở Tần Khanh trên vai. Cô bé, tam phi sao, nam nhân cử chỉ thân mật, mặt sau Lê Đô thần sắc chợt trở nên không tốt lên. Lê Đô tiến lên vài bước, chế trụ nam nhân kia lỗ mãng thủ đoạn. Hắn sức lực cực đại, như là bàn ủi giống nhau không cho nam nhân chút nào tránh thoát khai cơ hội. Theo sức lực gia tăng, nam nhân sắc mặt cũng trở nên không hảo lên, mồ hôi như hạt đậu từ hắn giữa trán chảy xuống. Hắn nuốt khẩu nước miếng, há miệng thở dốc, phát ra lực hiện run rẩy thanh âm. Bên hữu, đừng như vậy phạt, không chỗ liền không chỗ, chúng ta hảo hảo sách. Người làm công tác văn hóa nghẹn động tay động chân, Lê Đô mị mị nhãn. Chỉ nghe rát băng một tiếng, không lưu tình chút nào bẻ gãy nam nhân thủ đoạn. Hắn tiếng kêu thảm thiết nháy mắt hấp dẫn quanh thân người tầm mắt. Lê Đô mặt vô biểu tình xách theo nam nhân ném về đến trong xe. Ngay sau đó từ trong túi móc ra 5 đồng tiền ném tới nam nhân trên người. Cấp, tiền thuốc men, thần mẹ nó tiền thuốc men. Nhà các ngươi tiền thuốc men liền phải 5 đồng tiền a. Như thế nào không trời cao a? Nam nhân ngũ quan lập tức vặn vẹo, khá vậy nhìn ra Lê Đô không phải cái gì người bình thường. Chỉ có thể tự nhận xui xẻo, thấy thành công giải quyết phiền toái. Tần Khanh cùng Lê Đô kết bạn rời đi, nhìn bọn họ hai người rời đi bóng dáng. Đảm đương phong nền thủ hạ yên lặng mở miệng. Đầu, nữ nhân kia có chút quen mắt a, cùng nữ nhân này lớn lên thực tương tự a. Mặt khác một người đem chính mình di động đưa qua, chỉ thấy bên trong chính truyền phát tin từ Tần Khanh tham gia manh sủng đại cơ mật mới vừa trả. Hết lãng bầu trời đêm đột nhiên âm u đi xuống, ánh trăng dần dần bị mây đen che giấu. Không trong chốc lát, vũ châu một viên tiếp theo một viên từ trên trời giáng xuống. Hiện tại trên đường vốn là không có gì người đi đường. Vừa thấy trời mưa, trên đường nháy mắt không, chỉ có hai người sóng vai mà đi, trời mưa có chút lớn. Lê Đô ngẩng đầu nhìn mắt không chung, lại nhìn về phía bên cạnh Tần Khanh. Tần Khanh vừa rồi bị thương, hiện tại một gặp mưa, cả khuôn mặt đều trở nên tái nhợt lên. Lê Đô mày rậm nhíu lại, mọi nơi nhìn xem cũng không phát hiện có cái gì trốn tránh địa phương. Hắn ánh mắt lóe lóe, ở Tần Khanh kinh ngạc trong ánh mắt bỏ đi trên người duy nhất màu đen áo thun, Lê Đô ho nhẹ thanh. Vai trần đem áo thun đưa qua, ta có điểm nhiệt quỷ xả đi, liền tính là hạ thiên, nhưng trời mưa ban đêm cũng thực lạnh a, sao có thể sẽ nhiệt. Tần Khanh nhìn Lê Đô đưa qua quần áo, trong lòng tính toán, nháy mắt minh bạch, nàng khóe môi ngoéo một cái, nhanh lên mặc vào. Tiểu tâm bị trở thành đăng đồ tử, ta không đăng người khác, thân là ngoại tinh nhân Lê Đô tự nhiên. Không rõ hoa hạ người viễn cổ ngôn ngữ, thấy Tần Khanh chậm chạp bất động, Lê Đô dừng lại bước chân, nhất ý cô hành đem to rộng áo thun khóa lại Tần Khanh trên người. Quần áo tuy rằng đơn bạc, khá vậy có thể miễn cưỡng khởi đến một ít tác dụng, cũng đánh không lên xe, phỏng chừng là bởi vì trời mưa nguyên nhân. Đi ngang qua xe taxi đều biểu hiện đầy ngập khách, nếu không chính là không ở tiếp khách. Tần Khanh kéo chặt trên người quần áo, nghĩ sớm ngày khảo cái bằng lái hảo, có xe nói đi ra ngoài cũng phương tiện một ít, bên cạnh ngẫu nhiên đi ngang qua mấy cái người đi đường, mà khi nhìn đến ven đường Lê Đô cùng Tần Khanh Khi, bọn họ vội vàng nện bước sẽ chậm hơn một chút, ngay sau đó dùng tò mò quỷ dị ánh mắt đánh giá Lê Đô cùng Lê Đô trước ngực cái kia tâm hình ấn. Ký, người qua đường kinh ngạc cùng Lê Đô kia trương rực rỡ lóa mắt ngũ quan. Lại thở dài Lê Đô thẩm mỹ quan, hiện tại người trẻ tuổi. Văn hoa hồng liền đủ nương pháo, cái này thế nhưng trực tiếp văn một cái tâm, chẳng lẽ là hướng cái kia cô nương bày tỏ tình yêu sao? Bởi vì vũ thế dần dần tăng lớn, người qua đường cũng không bao nhiêu thời gian hao phí ở không tương quan nhân thân thượng. Bọn họ nhìn vài lần sau, liền lại vội vàng rời đi, Lê Đô vốn là không thích bị người nhìn chằm chằm. Nhưng giờ phút này hắn thế nhưng như là từ vườn bách thú chạy ra con khỉ liếc mắt một cái bị người. Nhìn, Lê Đô trong lòng nhiều ít có chút khó chịu, lại không thể nào phát tiết, đã có thể vào lúc này, đứng ở bên cạnh Tần Khanh đột nhiên hướng phía trước di di. Đứng ở Lê Đô trước mặt Tần Khanh thẳng đến Lê Đô ngực, này vừa vặn che khuất Lê Đô trước ngực ấn ký, Lê Đô giật mình lăng. Không khỏi cúi đầu, nhưng mà hắn chỉ nhìn đến Tần Khanh đỉnh đầu, trước kia đều là hắn vì người khác che mưa chắn gió. Trừ bỏ đại ca ngoại còn không có ai sẽ chủ động đứng ở trước mặt hắn. Loại cảm giác này, Lê Đô cũng không chán ghét nam nhân thịnh cực ngũ quan triển lộ ra một cái cười tới. Hắn vốn là sinh đến xuất sắc vạn phần, như vậy cười, chung quanh hết thảy đều mất sáng rọi. Lê Đô nâng lên tay, đem hai tay đáp thành một cái kiểu ở nàng đỉnh đầu. Đột nhiên rơi xuống bóng ma dẫn Tần Khanh nâng lên cằm. Nhìn đến Lê Đô động tác, Tần Khanh bên môi ý cười thâm thâm mơ siêu phía sau là như nước chảy xe hải. Trước người là người đi đường vội vàng, đỉnh đầu là mây đen bế nguyệt. Nhưng Lê Đô trong lòng lại là thịnh thế trong sáng. Bách hoa nộ phóng, sao đinh, điện thoại đột nhiên vang lên. Điện báo biểu hiện là Los, Tần Khanh. Các ngươi về nhà sao? Còn không có, trên đường đã xảy ra một ít tình huống, điện thoại kia đầu thanh âm có chút ồn ào. Nghĩ đến Los đã đi tham gia tụ hội, Los thanh âm lộ ra một chút lo lắng. Bên ngoài đang ở trời mưa. Hẳn là rất khó gọi được xe đi, như vậy đi, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Báo một vị trí Tần Khanh khắp nơi nhìn, ánh mắt dừng hình ảnh ở cách đó không xa khách sạn thương. Thịnh thế khách sạn, vậy các ngươi ở nơi đó chờ một chút. Ta làm bằng hữu qua đi tiếp các ngươi, dứt lời. Los cắt đứt điện thoại còn không có 5 phút, một chiếc xe taxi ngừng ở Lê Đô cùng Tần Khanh trước mặt. Cửa sổ xe trượt xuống, lộ ra một trương dung mạo bình thường đại thúc mặt, đại thúc đối bọn họ chỉ, các ngươi là Los bằng hữu đi, đi lên đi, này, tốc độ cũng quá nhanh đi, còn có các ngươi quỷ hút máu mạng lưới quan hệ rốt cuộc rất cường đại. Lên xe sau, tài xế không ngừng xuyên thấu qua kính chiếu hậu đánh giá bọn họ. Các ngươi là tình lữ à? Tình lữ, Lê Đô trong mắt trừng lớn. Trắng nõn gương mặt bầy một tầng nhợt nhạt mà mật phấn. Kia tầng hồng nhạt thẳng lan tràn đến rắn chắc ngực Tần Khanh lắc lắc đầu. Nói, không phải, chủ nhân quan hệ chủ nhân, là một cái quỷ hút máu thợ săn. Tài xế đại thúc cũng là gặp qua việc đời. Trong đầu lập tức từ này 4 chữ liên tưởng ra một loạt không thể nói hình ảnh. Cuối cùng đại thúc cười, hiện tại người trẻ tuổi đa dạng còn rất nhiều a. Lắm miệng hỏi một câu, các ngươi ai là chủ, ai là phó a? Tần Khanh chỉ hướng Lê Đô, ta sủng vật. Tài xế nghe xong, hắc hắc cười thanh không đang nói chuyện, Lê Đô vẻ mặt lộ ra một chút bất mãn. Ai là ngươi sủng vật, đừng nói bậy, chẳng lẽ không phải sao? Tần Khanh nhìn về phía Lê Đô ánh mắt lộ ra một chút bỡn cợt. Nàng ánh mắt sạch sẽ, đồng tử đen nhánh, Lê Đô nhìn cặp mắt kia. Tim đập chợt nhanh hơn, Lê Đô tầm mắt không tự chủ được rơi xuống đến nàng chóp mũi. Cuối cùng ở nàng hồng nhạt cánh môi thượng dừng lại, Tần Khanh môi quá mức mềm mại. Như là hắn khi còn nhỏ ăn qua phấn nộn kẹo, cắn một ngụm có thể hay không cũng thực ngọt a. Nhớ tới cái kia tư vị, Lê Đô Hầu Kết không khỏi lăn lộn một chút, hắn ánh mắt cực nóng. Tần Khanh Mẫn cảm phát giác Lê Đô có chút không thích hợp. Nàng không nói chuyện, chỉ là quay đầu đi chợp mắt, lúc này Lê Đô cũng lấy lại tinh thần. Hắn chớp chớp mắt, có chút mất tự nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong suốt như mưa trâu giống nhau đậu mưa to tích tạc dừng ở cửa sổ xe lóe phát ra bùm bùm tiếng. Vang, hẹp hòi thùng xe chung là một mảnh yên tĩnh, giấu ở Lê Đô ngực kia trái tim chính kịch liệt nhảy lên. Hắn nội tâm sinh ra sao động, bất an, còn có một loại tên là rung động cảm xúc, loại này cảm xúc xa lạ mà làm hắn hoảng loạn. Không biết theo ai, tới rồi Nga, xe taxi ở tiểu khu cửa dừng lại. Lê Đô gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tần Khanh, lại phát hiện Tần Khanh dựa vào lưng ghế ngủ sớm qua đi. Lê Đô chớp chớp mắt, hắn đầu tiên là động tác mềm nhẹ xuống xe, theo sau cúi người tiến vào bên trong xe, đem Tần Khanh thật cẩn thận ôm ở trong lòng ngực tiểu ca. Cái này cho ngươi, tài xế từ cửa sổ xe ném ra một phen ô che tới. Cái kia cô nương bị thương, lại gặp mưa không tốt, cũng không biết lễ phép là vật gì. Lê Đô tiếp nhận dù đầu một chuyến nói thanh, cảm ơn, tài xế hướng bọn họ xua xua tay, nhất dẫm chân ga nghênh ngang mà đi tới rồi ra. Lê Đô đem dù ném ở một bên, động tác cẩn thận đem Tần Khanh đặt ở một bên trên sofa. Theo sau đứng dậy vào toilet, hắn từ bên trong lấy ra một cái sạch sẽ khăn lông. Đi vào Tần Khanh bên người thật cẩn thận chà lau Tần Khanh trên mặt nước mưa. Xoa xoa, Lê Đô cảm giác được không đúng. Hắn lòng bàn tay hướng Tần Khanh trên trán một dán, lại phát hiện năng kinh người. Ánh mắt rời xuống, bởi vì mắc mưa không có xử lý. Lúc này Tần Khanh cánh tay thượng miệng vết thương đã có nhiễm trùng hiện tượng. Lê Đô trong lòng cả kinh, luống cuống tay chân ở Tần Khanh trên người sờ loạn. Vuốt vuốt, tay liền duỗi tới rồi Tần Khanh trước ngực, Tần Khanh còn tàn lưu một chút ý thức, nàng nửa híp mắt nhìn Lê Đô, ngươi làm gì, có lẽ là có thật giật mình, vừa nghe đến Tần Khanh thanh âm, Lê Đô tay lập tức rụt trở về, ngoan ngoãn mà đáp ở đầu gối, hắn liên tục lắc đầu, như là vì chứng minh chính mình giống nhau, Lê Đô cặp kia xanh thảm đôi mắt thẳng tắp cùng nàng đối diện ta. Ta tìm dược Nga. Tần Khanh nâng lên tay sờ sờ cái trán. Hôm nay nàng quá mức mệt mỏi, đến bây giờ đã là thân thể cực hạn. Tần Khanh nhắm mắt, trước mắt tầm mắt có chút mơ hồ, thân mình nặng trĩu cũng không có một chút sức lực. Tần Khanh ho nhẹ một tiếng, cường chống thân mình ngồi dậy, nàng cố sức thở hổn hển, từ trong túi móc ra cái kia màu lam bình nhỏ đặt ở trên bàn, ta đi tắm rửa. Tủ lạnh có ăn, ngươi nếu là đói có thể nhiệt ăn, nói xong. Tần Khanh lung lay đứng lên giống phòng tắm đi đến, Lê Đô có chút không yên tâm. Cao mày nhìn Tần Khanh bóng dáng. Tần Khanh bước đi gian nan, mắt thấy nàng muốn té ngã. Lê Đô một cái bước xa tiến lên đỡ nàng, ta giúp ngươi tẩy đi, xem Tần Khanh này nửa chết nửa sống bộ. Dáng, những lời này không chút suy nghĩ buột miệng thốt ra. Vương tử giác ngộ không tồi a. Tần Nhiều Đảng nhìn đến nơi này cảm động không muốn không muốn. Tần Nhiều Đảng đỉnh đầu thanh thiên. Này dù sao cũng là phía chính phủ CPA. Hoàng thất đều nhận đồng CPA. Tuy rằng ta không ngại vương tử liêu muội, bất quá, này liêu có phải hay không quá trắng da. Đâu chỉ là trắng da. Này quả thực chính là biến thái hành vi a. Một Tần Khanh cũng ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên không nghĩ tới Lê Đô sẽ đối nàng nói ra loại này lời nói, nhìn Tần Khanh đỏ bừng gương mặt. Lê Đô cũng cảm thấy không ổn. Hắn nhấp môi, như bạch ngọc làn da nhanh chóng lan tràn thượng một tầng nhợt nhạt mà anh phấn. Thấy vậy, Tần Khanh trong lòng chợt sinh ra một chút bất đắc dĩ tới. Nàng cũng chưa thẹn thùng. Hắn thẹn thùng cái mau a. Ta biến thành hình thú, Lê Đô ngực một đỉnh. Lại chớp mắt, trước mắt Lê Đô đã biến thành một con đại hình động vật họ mèo, xuẩn khóc. Liền tính ngươi biến thành hình thú cũng là hoa hoa a. Không quan hệ, dù sao Tần Khanh sớm muộn gì sẽ gả cho ta vương tử. Sớm muộn gì sẽ thuộc về O'Hara, quỷ hút máu không phục. Tần Khanh cùng chúng ta cùng tồn tại một địa cầu, cho nên Tần Khanh là quỷ hút máu. Nhân loại tỏ vẻ không phục. Tần Khanh cùng chúng ta cùng tồn tại một địa cầu, cùng cái chủng tộc, cho nên Tần Khanh là nhân loại. Từ từ, trên lầu giống như là biến mất đã lâu cung đấu phát sóng trực tiếp áp chủ đi. Người mẹ nó đổi mới đâu? Được rồi, Tần Khanh là hệ ngân hà. Khóc chít chít, quần thể sao ngoài hệ ngân hà tỏ vẻ không vui. Dựa vào cái gì Tần Khanh là hệ ngân hà? Quần thể sao ngoài hệ ngân hà Tây Dê 310 tinh cầu tỏ vẻ hệ ngân hà nội chủng tộc tới chiến đi. Quần thể sao ngoài hệ ngân hà sao băng heo tinh cầu tỏ vẻ hệ ngân hà nội chủng tộc tới chiến đi. Hệ ngân hà ma Moses tinh cầu tỏ vẻ tới chiến a. Sợ các ngươi a, hệ ngân hà mạc mạc quả tinh cầu tỏ vẻ tới chiến a. Sợ các ngươi a, hệ ngân hà nhiều mã tinh cầu tỏ vẻ chúng ta một cái chủng tộc là có thể làm chết các ngươi. Mỉm cười, đã đối chủng tộc thủ lĩnh đã phát khiêu chiến Hammer siêu mỉm cười mặt. Nắm thảo, mới vừa ở xem phát sóng trực tiếp, sau đó thượng tướng làm chúng ta mọi người tập hợp chuẩn bị nghênh chiến. Các ngươi mẹ nó làm cái gì? Chúng ta chủng tộc nằm cũng trúng đạn a. Hệ thống nhắc nhở, người sử dụng Tần Khanh tuyên bố phát sóng trực tiếp tồn tại ác ý dẫn chiến hành vi. Hiện khấu trừ chủ bá Tần Khanh 5.000 fan giá trị. 1.000 đồng vàng lấy làm trừng phạt. Tần Khanh nguyên bản xem làn đạn xem đến thực vui vẻ. Mà khi này thêm hoàng thêm thô hệ thống tin tức vừa ra. Tần Khanh cả người đều không tốt. Càng lên cao fan giá trị càng khó tích góp. Này 5.000 fan giá trị ít nhất muốn nửa tháng mới có thể làm trở về. Nhìn tài khoản kia bị khấu trừ rớt fan giá trị. Tần Khanh trợn trắng mắt, rốt cuộc không chịu nổi hôn mê bất tỉnh, hoa hoa mắt tật chân mau. Tiến lên vài bước làm Tần Khanh ngã xuống hắn phía sau lưng thượng, cảm thụ được phía sau lưng. Thượng mềm mại, Lê Đô một lần nữa hóa thành hình người ôm lấy Tần Khanh. Nhìn dáng vẻ Tần Khanh hôm nay thật sự rất khó chịu a. Xem nàng đều té xỉu. Nếu như vậy chỉ có thể chính mình cho nàng tắm rửa, nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý Lê Đô vẫn là hiểu. Được, hắn từ nhỏ ra giáo tốt đẹp, tuy rằng tính cách ác liệt, lại cũng sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chiếm nữ hài tử tiện nghi. Nhưng mà hiện tại Tần Khanh chuyện quá khẩn cấp, nếu không nhanh lên cho nàng tắm rửa đồ dược nói, sợ là sẽ bệnh tình tăng thêm. Siêu Lê Đô nhấp nhấp môi. Hắn đầu tiên là phóng nóng quá thủy, lại đem Tần Khanh dọn đến phòng tắm, lại dùng khăn lông gói kỹ lưỡng đôi mắt hơn nữa mang lên bao tay. Chuẩn bị hoàn toàn sau, Lê Đô lúc này mới sờ soạng thoát Tần Khanh quần áo trong bóng đêm. Lê Đô cái gì cũng nhìn không tới, tuy rằng đeo bao tay, cũng không biết sao, trên tay cho hắn xúc cảm lại rõ ràng thực, ngón tay đã sờ đến nút thắt. Lê Đô mang bao tay ngón tay vụng về, đầu tiên là cố sức giải khai đệ nhất viên, sau đó đệ nhị viên, ngón tay dần dần trượt xuống, nút thắt không sờ đến, lại là chạm được một mảnh tinh tế mềm mại, như là điện giật giống nhau. Lê Đô tay lập tức duỗi trở về, phiền đã chết, Lê Đô tâm sinh táo bạo. Hắn cũng mặc kệ, trực tiếp kéo ra trước mắt khăn lông cùng bao tay. Nhấp môi mặt vô biểu tình bỏ đi Tần Khanh trên người quần áo, Tần Khanh toàn bộ thân thể ngâm ở trong nước, nàng làn da trắng nõn, màu đen sợi tóc ở trong nước quấn quanh. Lê Đô mắt nhìn thẳng, đem tinh dầu sái lạc đến nước ấm, sau đi ra phòng tắm đem bên ngoài cái kia tiểu lam bình cùng hộp y tế cầm tiến vào, loại này dược. Vật Lê Đô dùng quá, cho nên rất rõ ràng sử dụng lưu trình. Đầu tiên là dùng sạch sẽ khăn lông lau đi Tần Khanh miệng vết thương quanh thân vết nước. Sau chậm rãi đảo ra một ít ở y dùng xa khăn thượng. Màu lam dược vật ở đụng vào thượng băng gạc khi lập tức biến thành trong suốt sắc. Nồng đậm không biết tên hương khí chậm rãi lan tràn đến phòng tắm mỗi cái góc. Lê Đô thật cẩn thận đem băng gạc bọc đến Tần Khanh miệng vết thương thượng. Chậm trễ thời gian dài như vậy. Bồn tắm thủy sớm đã lạnh, Lê Đô sợ còn như vậy đi xuống Tần Khanh sẽ cảm lạnh. vội vàng tìm điều chăn phủ giường khóa lại Tần Khanh trên người. Sau ôm nàng về tới phòng ngủ, cấp Tần Khanh lau khô tóc. Lại cấp Tần Khanh thay áo ngủ, lúc này mới tiểu tâm làm nàng nằm thẳng ở trên giường. Trong lúc hôn mê Tần Khanh mày vẫn luôn nhíu chặt, như là mơ thấy cái gì giống nhau thực không an ổn. Lê Đô đặt mông ngồi ở trước giường ghế trên, hắn đầu tiên là nhìn chằm chằm Tần Khanh nhìn một lát. Sau cảm thấy nhàm chán, liền cầm lấy Tần Khanh trước bàn notebook lật xem mơ siêu 4 nguyệt 17 ngày. Tỉnh, 5 giờ rưỡi rời giường, 6 giờ rèn luyện, 6 giờ rưỡi trở về cấp Hoa Hoa cùng Tần Khanh làm bữa sáng. 7 giờ cấp Hoa Hoa tắm rửa, 7 giờ rưỡi cùng Hoa Hoa ngoạn nhi, bồi dưỡng lạc thú, 8 giờ, đây là Tần Khanh một ngày hành trình, một ngày 24 giờ, toàn bộ bài tràn đầy, lại sau này phiên là Tần Khanh thực đơn, Lê Đô quét mắt, đem thực đơn đều nhớ hảo sau, lại phiên tới rồi cuối cùng một tờ, lại nhìn đến mặt trên là Tần Khanh vẽ xấu, giản nét bút. Tuổi nhỏ nữ hài nhi bị lão nhân lãnh, mặt sau đi theo ba cái tuổi trẻ nam tử, này bức họa cuối cùng viết có một hàng chữ nhỏ, cuối cùng một ngày, Tần Khanh về nhà, Lê Đô nhéo vở tay run lên, ánh mắt dần dần chuyển qua Tần Khanh trên mặt, ngủ Tần Khanh thiếu lúc trước thanh lãnh như xương, hiện tại nàng thoạt nhìn cùng phổ thông bình phàm nữ hài nhi giống nhau. Lê Đô đối Tần Khanh cũng không phải thực hiểu biết. Nàng đột nhiên xuất hiện ở hắn sinh mệnh, lỗ mãng hấp tấp không có một chút dự triệu, Lê Đô đối Tần Khanh hết thảy cũng chưa từng có nhiều hỏi đến. Nhưng hiện tại nghĩ đến, Tần Khanh giống như vẫn luôn là một người, nàng cũng có gia, ai đều hẳn là có gia, cũng không biết Tần Khanh gia ở nơi nào, nếu là có một ngày đã biết, hắn nhất định sẽ mang nàng trở về. Lê Đô khép lại vở, đem vở đặt ở nguyên lai vị trí. Hắn đôi tay chống cằm đánh giá trên giường Tần Khanh. Lại nói tiếp, hắn cũng có chút nhớ nhà chính mình trước kia không hiểu chuyện. Ba ngày hai đầu đi ra ngoài gặp rắc rối. Mỗi lần đều là đại ca xách theo lỗ tai hắn mang về nhà. Có đôi khi cũng sẽ đánh không lại làm cho một thân thương. Mỗi đến lúc này, đại ca trong miệng huấn hắn. Nhưng buổi tối lại cầm ra hỏa đi cho chính mình tìm về bãi. Đại ca như vậy trầm ổn lý tính người. Nhưng một khi gặp được chuyện của hắn nhi, giống như là thay đổi nhân cách giống nhau. Mất đi dĩ vãng sở hữu bình tĩnh, lần này phát sinh ngoài ý muốn rơi xuống địa cầu. Cha mẹ cùng đại ca nhất định cho rằng chính mình đã chết. Cũng không biết đại ca có thể hay không lại đi tìm kẻ thù tính sổ, Lê Đô hít sâu một hơi. Trên giường Tần Khanh trở mình, chăn theo thân thể trượt xuống một góc, sợ nàng cảm lạnh, Lê Đô đứng dậy đem chăn hướng lên trên lôi kéo, thấu đến gần, Lê Đô mới phát hiện Tần Khanh ngũ quan và thanh lệ, song lông mi cũng vô cùng nồng đậm cong cuốn, Lê Đô giật mình lăng. Ngón tay thon dài không tự chủ được chạm chạm Tần Khanh lông mi, rất là mềm mại, chạm vào ngón tay thượng hơi hơi ngứa. Hắn tầm mắt đi theo rơi xuống đến Tần Khanh chóp mũi. Sau lại di động tới rồi nàng cánh môi thương, nhớ tới phía trước cái kia ngoài ý muốn chi hôn. Lê Đô tim đập lại lần nữa mất khống chế, hắn hầu kết giật giật. Ấm áp đầu ngón tay xuyên qua Tần Khanh mềm mại sợi tóc. Như là có sao sao sử dụng, Lê Đô phục hạ thân tử, chậm rãi hướng nàng cánh môi tiếp cận. Trong lúc ngủ mơ Tần Khanh thấy được hàng năm sinh hoạt nhà gỗ. Nàng mỗi ngày sẽ bị đại sư huynh tiếng đàn đánh thức. Tiếp theo sẽ cùng nhị sư huynh cùng lên núi tìm nguyên liệu nấu ăn. Đãi buổi tối trở về, sẽ cùng tam sư huynh cùng nhau làm bữa tối. Đại sư huynh không thích ăn cay, nhưng nghịch ngợm tam sư huynh luôn là cấp đại sư huynh trong chén lặng lẽ nạp liệu. Loại này hành vi tự nhiên không tránh được một đốn giáo huấn, cái loại này sinh hoạt tuy rằng bình phàm, nhưng lại là Tần Khanh trong cuộc đời tốt đẹp nhất hồi ức. Nàng vốn là đứa trẻ bị vứt bỏ, bổn hẳn là chết ở kia tràng đông tuyết bên trong, sau lại bị sư phụ nhặt được, từ đây liền có ra, nàng tưởng về nhà, đây là nàng đi vào thế giới này. Duy nhất chấp niệm mơ siêu Lê Đô ở sắp tiếp cận nàng cánh môi thời điểm. bỗng nhiên nghe được nàng trong lúc ngủ mơ nỉ non. Cái kia thanh tiền thanh âm nháy mắt làm Lê Đô hoàn hồn. Trên bàn đèn bàn mờ nhạt, Lê Đô trừng mắt, tràn đầy kinh ngạc, hắn vội vàng rời đi Tần Khanh. Trốn giống nhau ra phòng, này mẹ nó, không thích hợp à, Lê Đô vỗ về kinh hoàng không thôi trái tim. Chẳng lẽ, động dục kỳ tới rồi, bởi vì tới Tiểu Lam Tinh quá nhàm chán, cho nên trước tiên tới rồi động dục kỳ, bằng không chính là, chính mình bị cảm, không nghĩ tới tới Tiểu Lam Tinh thể chất cũng giảm xuống, có giải thích hợp lý. Lê Đô một lòng lại lần nữa bình tĩnh đi xuống, hắn một bên xoa tóc một bên hướng phòng tắm đi đến. Nhìn dáng vẻ cũng muốn tắm rửa một cái, tắm rửa xong ngủ một giấc. Làm bộ hết thảy cũng chưa phát sinh quá, Lê Đô nhanh chóng vọt cái lạnh. Nước lạnh quả nhiên làm hắn đầu óc thanh tỉnh không ít. Hắn hư ca đóng thủy, kéo xuống khăn tắm tới eo lưng thượng một bọc, mở cửa đi ra ngoài. Nhưng mà mới ra đi giây tiếp theo, Lê Đô thân mình liền cứng lại rồi, đứng ở chính giữa đại sảnh nam nhân một thân hắc y. Thân hình thon dài, trên tay hắn xách theo hai cái túi. Lúc này đang cùng ra cửa Lê Đô mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ, dung nguyên thanh lãnh mắt đảo qua Lê Đô. Nâng lên tay cua cua trên tay chìa khóa, nói, xin lỗi, nghe nói Tần Khanh cánh tay bị thương. Ta liền tiện đường nhìn xem mơ siêu kết quả ấn nửa ngày chuông cửa cũng không đáp lại. Ta có chút lo lắng, liền dùng dự phòng chìa khóa vào được cuối cùng dung nguyên lại bỏ thêm một câu. Ta không nghĩ tới trong nhà sẽ có người khác ở. Xin hỏi, ngươi là, ngoặc kép, xong, chứng, lạp, tác giả có lời muốn nói. Kết quả ta, vẫn là thức đêm các này chương chính là dùng để giải cầu lương, hôm nay buổi tối ăn bông cải xanh. Ăn xong như cũ đau muốn chết, mỗi ngày ăn cơm đều hào thống khổ, thuận tiện cùng các ngươi phun tào một chút ta mẹ nó thực đơn. Kia mới là hắc ám liệu lý. Nàng giữa chưa hấp đồ ăn thời điểm, thả tốc đông lạnh bò bít tết, chính là siêu thị cái loại này trước tiên ướp tốt bò bít tết. Ta đi, ăn một ngụm quả thực muốn mạng người a, hoàn toàn vô pháp cùng các ngươi miêu tả cái kia hương vị. Khoai tây cùng bí đỏ có hắc hồ tiêu cùng không thể nói tới kỳ quái hương vị. Muốn chết, gạch dưới, rét, gạch dưới nhắn lại trước 40 đưa bao lì xì, ngày mai như cũ xong càng. Ta thật là lương tâm hảo tác giả a, thân tàn trí kiên a. Hết chương.